One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 557, Aladdin thần đăng. Đây không phải thông hướng nhà trẻ xe. Cái gì? Cayenne bỗng nhiên trừng to mắt, không dám tin nhìn qua bên cạnh tiểu nữ hài. Nói như vậy, khó nói, không thể nào. Không để ý đến Cayenne chấn kinh, Chiến Quốc nhìn lấy ngải đệm, hỏi: Ngải đệm, người năm nay bao nhiêu tuổi a? 8 tuổi. Tiểu cô nương chu cái miệng nhỏ nhắn minh tư khổ tưởng, sau đó hứng thú bừng bừng đối Chiến Quốc nói: Đây là trùng hợp đi. Cayenne có chút không thể tin tưởng chính mình suy đoán, nỉ non hỏi một câu. Nhưng là giờ phút này hắn lại quên, Kim Hồ gia tộc gia quy bên trong liền có một đầu, không quản sự tình là bực nào không thể nói lý. Khi bọn hắn xác định có chỗ liên quan lúc, nhìn qua cái gọi là trùng hợp, kỳ thực cũng là một loại tất nhiên sự thật. Bởi vì trên thế giới này, chân tướng chỉ có một cái. Quy đảo, cơ giới thành bảo, nữ tu sĩ, người trẻ tuổi, da toa láp, tóc vàng, nghi là khống chế một cái hòn đá homie. Nhìn lấy trên mặt bàn một đống lớn tài liệu và địa đồ, Simon nắm tay một đám, bất đắc dĩ đối lawyer nói: Này này, đây coi là cái gì tình báo? Người coi ta là thành thần linh vẫn là như thế nào? Chỉ cung cấp cho mình những này bề ngoài đặc thù, lại muốn để cho mình tại rộng lớn hải đồ bên trên tìm ra gia toa ra vị trí chỗ ở. Ta cảm thấy loại sự tình này ngươi phải đi tìm Chiêm Bạc Sư hoặc là Thần Côn càng đáng tin một điểm. Ta nhìn ngư nhân đảo vị kia cũng không tệ. Câu nói này Simon không nói ra, chỉ là dùng ánh mắt im ắng khiển trách tới mỗ không đáng tin cậy lão bản. Thôi đi, quả nhiên không được sao? Đây không phải nói nhảm sao? Biết rõ đường kết quả là đừng tới lãng phí thời gian của ta có được hay không? Simon một trận phát điên, muốn đánh người nhưng lại nhưng bất quá. Bình tĩnh, đảo mắt cá chết, lawyer chẳng biết xấu hổ trào phúng lấy Simon. Dễ dàng như vậy liền bị người khác ảnh hưởng tâm tình. Người cái này khi cái gì cố vấn? Cáp, khục khục, gặp Simon có bạo tẩu khuynh hướng. Lawyer tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, chỉ lấy địa đồ nói. Nàng sau cùng xuất hiện địa điểm cũng là cái này. Vậy ngươi có thể hay không phỏng đoán một chút, nàng bước kế tiếp muốn đi đâu? Simon, hơn nửa ngày, Simon mới từ trong hàm răng biệt xuất mấy chữ. Ngươi, có phải hay không ngốc? Uy, không nên tùy tiện thân người công kích a. Có tin ta hay không đánh ngươi? Ngoặc kép chấm chấm, cam, vỗ trán một cái, hoàn toàn bị đánh bại Simon tốt không còn gì để nói. Sau cùng hắn chán nản ngồi trở lại cái ghế, yên lặng thiêu đốt thuốc lá, nôn một cái vòng khói. Nói chuyện a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lawyer không nghĩ ra nhìn qua Simon, không hiểu hắn làm sao lại tiến vào hiền giả hình thức. Loại kia coi nhẹ nhân sinh bộ dáng, cùng đã từng bị chơi hỏng cá ướp muối chi thần Ino có thể liều một trận. Đúng lúc này, Robin đi tới. Nàng bưng cho lawyer một ly cà phê, sau đó thay Simon trả lời nói. Hắn nói, hẳn là ghi chép kim đồng hồ đi. Ghi chép kim đồng hồ. Đúng vậy a, người khó nói quên, nơi này là đại hải trình. Không dựa vào ghi chép kim đồng hồ dẫn hướng chỉ sẽ bị lạc tại trên đại dương bao la. Robin có chút buồn cười nhìn lấy lawyer, thẳng đem cái sau nhìn mang tai phát hồng. Khốn nạn. Có vẻ như chính mình dùng phi hành khi di động phương thức thời gian có chút quá lâu. Tại đại hải trình cùng tứ hải tới lui tự nhiên. Thậm chí ngay cả cái này cơ bản nhất thường thức cũng cho quên. Tại đại hải trình bên trên đi thuyền, phải dùng ghi chép kim đồng hồ dẫn hướng mới có thể. Bằng không, Robin nói mất tích tại đại hải khá tốt. Dù sao người sống liền có hy vọng. Mà bởi vì đi trên biển thời gian dài, nửa đường bị hải thú hải quái ăn hết lại hoặc là bị phong bạo lật tung lại hoặc là tươi sống chết. Đói, này mới gọi một cái thảm. Cho nên lawyer vấn đề này hỏi có thể nói là không bình thường ngu xuẩn. chỉ nên biết rằng Gia Toa La Đen lục hòn đảo kia ghi chép kim đồng hồ chứa đựng đầy về sau chỉ hướng là này tòa đảo, liền có thể đại khái đánh giá ra đối phương tung tích. Bất quá, vạn nhất đối phương có vĩnh cửu kim đồng hồ làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao biết nàng muốn đi đâu? Cho nên đây mới gọi là truy kích à, hỗn đản. Simon cũng nhịn không được nữa. Lúc này hỏa sơn bạo phát. Ngươi dù sao cũng là làm qua trung tướng người. Này một lần ngươi truy kích hải tặc người ta không phải khắp nơi tán loạn. Khó nói nàng xin thành thành thật thật ngốc tại chỗ chờ ngươi đi bắt nàng à. Lawyer, có vẻ như, nói cũng đối cáp. Ta thật, ai? Nhìn lấy lawyer một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Simon thật sâu thở dài. Đối Robin nói. Nếu như tại đem đối ứng tiền đường đi bên trên hòn đảo bên trong tìm không thấy nàng. Như vậy tại hiện tại đã biết tình báo bên trong. Trừ bánh kem đảo bên ngoài. Khả nghi nhất địa phương cũng là người khổng lồ kia quốc độ. An ba phu chiến sĩ thôn. Các ngươi nhìn lấy xử lý. Ta hiện tại chỉ muốn lẳng lặng. Đừng hỏi lão tử lẳng lặng là ai. Minh bạch, vất vả ngươi. Robin cười gật gật đầu. Thuận tay đem nhỏ giọng nhắc tới lawyer đẩy ra ngoài. Bánh kem đảo bên kia. Thông báo một chút Katarori là được. Tin tưởng hắn cũng không nguyện ý Salad Linh Linh biến trở về trước kia bộ dáng. Còn An ba phu chiến sĩ thôn nha. À, xem ra có nhiệm vụ. Đột nhiên. Phía sau hai người truyền tới một thanh âm. Lawyer nhìn lại, Crocodile chính mang theo một cái bầu rượu đứng tại bọn họ cách đó không xa. Một cái ngoại giao sự kiện. Người có thể xử lý tốt sao? Người quên mình trước kia là tổ chức Baroque đầu lĩnh. Crocodile, tự tin cười nói. Tại ta sách lược trộm quốc sự kiện những thời giờ kia. Rất nhiều ngoại giao sự tình đều là ta mệnh lệnh Bon Curay đi làm. Bất quá lần này mục tiêu không? Giống nhau, người cũng không nên làm hư. Cam đoan sẽ không để cho người thất vọng. Chủ nhân, ngoặc kép chấm chấm. Crocodile là đến thông chi lawyer. Ác mà quả thực chuyển di thí nghiệm đã có tiến triển. Mà lại trực tiếp cũng là một cái đại cất bước. Từ thất bại đến thành công đại tiến triển. Salad Opera, Salad Linh Linh con trai thứ 5. Nguyên tác bên trong sữa tươi dầu đại thần. Bơ quả thực năng lực giả. Đã từng hắn là lawyer tiến công bánh kem đảo tù binh. Bởi vì quả thực năng lực nhìn qua cũng không chứng dùng mà lại khai phát độ khó khăn cực cao. Cho nên bị Caesar lấy ra nhóm đầu tiên tiến hành thí nghiệm. Sở dĩ nói là đã từng hắn. Tự nhiên là bởi vì hiện tại hắn đã ngỏm củ tỏi. Nha, dù sao nguyên tác bên trong hắn sau cùng cũng phải tử tại nghị ăn trứng phát tác Big Mom tay bên. Trong, lawyer chỉ bất quá để hắn sống ít đi 2 năm a. Đây là nhóm đầu tiên vật thí nghiệm cái cuối cùng hàng mẫu. Còn lại vật thí nghiệm không ngoài sở liệu toàn bộ thất bại. Người xác thực tử, nhưng quả thực năng lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng không ôm bất cứ hy vọng nào Caesar tại đánh mở cái cuối cùng hải lâu thạch quan tài lúc. Ngạc nhiên phát hiện thí nghiệm vậy mà thành công. Đây là một cái lịch sử tính hành động vĩ đại. Trực tiếp đem năng lực giả quả thực lực lượng chuyển rời đến đồ vật lên. Coi như Vegapunk ở đây. Cũng phải đối cái này thành công án lệ cảm thấy chấn kinh. Nhưng là, hững hờ gõ cái kia bầu rượu. Lawyer tâm lý có một cái dự cảm bất tường. Cho nên, thí nghiệm thành công chứng minh là cái gì? Cái này sao? Caesar không tự chủ được lạnh run. Móc ra bao tay đeo lên. Tại lawyer trước mặt bầu rượu phần eo dùng sức chà chà. À, dự cảm càng ngày càng đậm. Đảo mắt cá chết. Lawyer nhìn chằm chằm bầu rượu. Chỉ gặp Caesar xoa mấy cái lần về sau ngừng tay. Sau đó đem rượu ấm bưng lên. Hướng bên cạnh món ăn khuynh đảo quá khứ. Bầu rượu kia trước đó là cái gì đều không trang. Điểm này lawyer tự mình đã kiểm tra. Nhưng là giờ phút này. Chỉ gặp một đạo bạch long từ hồ khẩu phun ra ngoài. Rất nhanh liền đổ đầy toàn bộ món ăn. Nghe trong không khí này cỗ nồng đậm bơ hương khí. Lawyer trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Caesar, ta tại, lawyer đại nhân, gắt gao nhìn lấy hắn, tựa hồ muốn đem trên mặt hắn nhìn cái vết đao tử đi ra. Lawyer trong giọng nói có nói không nên lời bất đắc dĩ. Từng chữ nói ra nói. Người nghe qua, Aladdin thần đăng cùng cố sự sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.